Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2474, không cần giải thích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi không biết rời rạc thứ gì đến cái kia hai cỗ trong thi thể, cái kia hai cỗ thi thể liền là quần áo đều hòa tan, biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, liền hủy thi diệt tích. Lan Trường Khanh liền tại một bên, trừng mắt xinh đẹp mắt phượng nhìn xem, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khúc Đàn Nhi quay đầu, vừa lúc gặp Lan Trường Khanh ánh mắt, nhìn thấy cái này ra hỏa lại xấu hổ tựa như nháy mắt mấy cái. Bây giờ thấy cái này ra hỏa, tóc xanh là quán lên, lại như cũ ăn mặc nữ nhân quần áo. Nguyên lai con hàng này là giả nữ nhân, khó trách nàng tổng mơ hồ cảm giác có chút cổ quái. Nếu như không phải cái kia chết đi khôi ngô hán tử từng nói qua một câu gì họ Lan tiểu tử, nàng thật đúng là sẽ không nghĩ đến cái này một điểm. Bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng là một vị tuyệt mỹ mỹ nhân, kết quả là nam sinh là nữ tướng. Tiếp lấy, tại Lan Trường Khanh coi là Khúc Đàn Nhi sẽ nói chuyện với chính mình lúc, nàng thế mà quay người liền đi lên phía trước. A à, Lan Trường Khanh có vẻ như bị kinh ngạc, sau đó nhanh chóng theo sau. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên dừng lại chân, Lan Trường Khanh còn kém chút đụng vào nàng sau lưng, hiểm hiểm mới dừng bước chân. Cô nương, cái kia đa tạ ngươi ân cứu mạng, không cần cảm ơn, ta cũng không nghĩ cứu ngươi. Khúc Đàn Nhi trực tiếp chỉ ra cái này cứu mạng ân tình, hoàn toàn chưa nói tới. Nàng nguyên bản đối với cái này một cái bèo nước gặp nhau Lan Trường Khanh, không có bao nhiêu hào cảm. Đã từng còn tưởng rằng, hắn muốn lợi dụng chính mình. Nhưng là, tại hắn đụng tới nguy hiểm lúc, thế mà tránh đi chính mình vị trí, nàng liền đối với hắn đổi mới một chút. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi giết chết hai người kia, là bởi vì bọn họ trêu chọc phải nàng. Cũng không phải là bởi vì Lan Trường Khanh nguyên nhân, cho nên, nàng không có tiếp nhận hắn lòng biết ơn. Lan Trường Khanh khẽ cười nói, cô nương, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, ngươi cũng thay ta giải quyết đại phiền toái. Phần này nhân tình, ta là thiếu, tùy ngươi, nàng cũng không tranh, nhân gia nghĩ như vậy, nàng cũng cải biến không. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi phòng bị tựa như nhìn xem hắn nói, hiện tại, ta muốn rời đi, ngươi không cần đi theo ta. Chúng ta cùng nhau không tốt sao? Lan Trường Khanh thanh tịnh mắt to, chớp chớp, không tốt. Cái này ra hỏa phiền phức, dường như căn bản là không có xong. Chỉ giết hai người, người nào biết rõ bên ngoài còn có bao nhiêu đám người lấy giết hắn. Mà Khúc Đàn Nhi cũng không lo lắng hắn ra không được, nguyên nhân là nàng cho hắn một tấm bản đồ. Mà nàng lại từ gọi Long Tam nam nhân trên người, tìm tới giống nhau một khối ngọc phiến. Lan Trường Khanh gặp Khúc Đàn Nhi không đáp ứng, thủy mâu hiện lên thất lạc. Cái kia bộ dáng ủy khuất, dường như nàng thiếu hắn một dạng. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng, mặc kệ cái này một cái diễn trò ra hỏa, diễn nữ nhân đều nghiện hắn. Đang lúc nàng muốn quay người rời đi, không ngờ, sau lưng Lan Trường Khanh bất thình lình lập tức ngã chồng vó, hôn mê đi. Mà nàng bản năng, liền duỗi ra hai tay dìu hắn một cái. Giờ phút này, nàng đại đại mà dương lấy miệng, ngơ ngác hợp không được. Dựa vào, đây là cái gì tiết tấu a? Cái này phá nha. Làm sao bất thình lình liền té xỉu. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian dìu hắn ngồi xuống, cho hắn tay cầm mạch, mới phát hiện hắn trong cơ thể huyền khí đã khô kiệt, còn có, thần hồn cũng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉnh thể tôi nói, sớm đã tiêu hao to lớn, sắp dầu hết đèn tắt, có thể trèo trống đến hiện tại, thật là kỳ tích. Kỳ thật, Lan Trường Khanh nếu không phải lo lắng bị bắt được, ném mạng nhỏ, giữ vững điểm này ý chí, đoán chừng hắn sớm ngất đi qua. Mà hiện tại, Khúc Đàn Nhi giết hai người kia, thay hắn giải quyết một cái tai họa ngầm. Hắn tâm tình khẩn trương buông lỏng, té xỉu cũng bình thường. Cách chương